Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, thành phố điện ảnh đoàn kịch. Cùng Trương Dương dự liệu như thế. 10 giờ qua đi, bắt đầu lục tục có người liên hệ hắn. Có điều, hắn thái độ như lần trước như thế. Toàn bộ không có đáp ứng. Chỉ nói là một ít lời khách sáo. Đáp ứng có thích hợp ca sẽ liên hệ bọn họ. Nhưng như lần trước không giống, chính là mỗi lần sau khi cúp điện thoại, hắn cũng có đưa cái này người phương thức liên lạc cùng tên viết xuống đến. Sau đó lên mạng tra một chút, ở phía sau ghi chú trên người phân bối cảnh tiếng tăm thành tựu loại hình. Hơn một giờ hạ xuống, hắn dưới ngòi bút đã viết hơn 20 người tên. Gọi điện thoại đến đa số là một ít đĩa nhạc công ty hoặc là công ty giải trí người phụ trách. Cũng có số ít mấy cái ca sĩ. Nam nữ đều có. Tiếng tăm cũng đều to nhỏ không đều. Nhưng toàn thể tới nói, đều là có chút phân lượng. Trương Dương cũng biết, những người này có thể hỏi thăm được điện thoại của hắn, nên đều có chút năng lượng. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn còn không có tìm được một chính mình rất hài lòng người mua. Tiên Phong Truyền Thông là quốc nội to lớn nhất công ty giải trí. Không có một trong, hắn ở quốc nội khó tìm kiếm đối thủ. Bình thường công ty cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi theo thứ khổng lồ này gắng gượng chống đỡ. Cái kia thuần túy là muốn chết. Chỉ là ngày hôm nay gọi điện thoại đến những công ty này vẫn là quá nhỏ đi một chút. Nhỏ đến khó có thể vào hắn mắt. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị chờ một chút. Nhìn có hay không càng to lớn hơn con mồi tiến vào tầm mắt của chính mình. Ở hắn chuẩn bị tắt máy lúc ngủ. Lại tới nữa rồi một cú điện thoại. Xin chào. Ta là Trương Dương. Trương Dương tự giới thiệu. Bớt đi trả lời nữa một lần thời gian. Xin chào. Ta là Uông Thi Kỳ, có môi giới Chu Lệ. Đối phương là cái giọng nữ. Nghe thanh âm hẳn là chừng 30 tuổi. Ai? Trương Dương nghe danh tự này thật giống có chút quen tai. Uông Thi Kỳ. Đối phương rất rõ ràng hắn hỏi không phải là mình. Ồ. Trương Dương cố gắng nghĩ lại. Làm thế nào cũng không nhớ ra được đến cùng ở nơi nào nghe được danh tự này. Đối phương trầm mặc một hồi. Phỏng chừng là bị hắn cái này ngắn gọn đến lông không gợn sóng trả lời làm cho có chút không biết. Nên làm sao tiếp? Là như vậy. Chúng ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý đồ gia nhập chúng ta âm nhạc công ty? Trương Dương nhìn bài một điệu trả lời. Thật không tiện. Ta tạm thời không nghĩ tới đổi nghề. Cũng không nghĩ tới hướng về âm nhạc giới phát triển. Không sao, công ty chúng ta cũng thu một ít có chất lượng tác phẩm. Nếu như ngươi có tốt âm nhạc cũng có thể liên hệ ta. Được rồi, có điều ta cũng không xác định lúc nào có thể lại viết ra ca. Dù sao linh cảm vật này là ai cũng không nói chắc được. Không có chuyện gì, chúng ta chính là trước tiên cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Người nếu là có ý đồ hướng về âm nhạc giới phát triển nhưng là có tác phẩm cũng có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta, giá tiền những này đều dễ thương lượng. Nếu như ngươi cần những khác chúng ta cũng đều có thể thỏa mãn ngươi. Hết thảy đều có thể thương lượng. Được rồi, cùng phía trước hết thảy điện thoại như thế. Trương Dương trước tiên đồng ý. Được, cái kia trước tiên như vậy. Đối phương cũng rất thẳng thắn cúp điện thoại. Thậm chí đều không lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Trương Dương ngẩn ra, mở ra computer đưa vào Uông Thi Kỳ ba chữ. Tìm tòi kết quả rất nhanh nhảy ra ngoài. Sau đó, hắn trợn to hai mắt. Giới ca hát thiên hậu. Cái này gọi Uông Thi Kỳ lại là giới ca hát thiên hậu. Hắn cẩn thận tra xét một hồi. Phát hiện cái này Uông Thi Kỳ không có tương ứng công ty giải trí. Nàng không chỉ là tự do thân. Chính mình còn mở ra một nhà nho nhỏ âm nhạc công ty. Có điều cái công ty này rõ ràng là vì nàng một người phục vụ. Nàng dưới cờ không có cái khác nghệ nhân. Mấy phút sau, hắn lại hậu chi hậu giác nhớ tới đến ở đâu nghe nói qua danh tự này. Đó là ở hắn mới vừa đi tới thế giới này thời điểm. Ở trên TV nhìn thấy nàng mới ca tiêu thụ nóng nảy tin tức. Còn giống như có Hollywood đạo diễn yêu nàng gia nhập liên minh mới hí. Xem ra, đây là điều cá lớn a, có thể làm cho Hollywood mời người. Ở quốc nội địa vị đều sẽ không thấp. Đáng tiếc công ty của nàng vẫn là quá nhỏ. So với phía trước gọi điện thoại đến hỏi dò những kia công ty học nhỏ hơn. Nếu như công ty của nàng lại lớn một chút, hắn hay là có thể cân nhắc cùng với nàng hợp tác. Dù sao nàng thân phận và địa vị bãi ở nơi đó. Quên đi, phản chính thời gian còn sớm. 2 ngày nữa rồi quyết định cũng không muộn. Ngày thứ hai, chủ nhật, 7 giờ không tới hắn liền rời giường. Đi ra khỏi phòng vừa vặn nhìn thấy Tô Thanh Ngôn từ phòng bếp đi ra. Như thế sớm, Tô Thanh Ngôn nhìn thấy hắn có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm nay ta phải đến một đoàn kịch. Tô Thanh Ngôn ngạc nhiên nói. Đoàn kịch, người đi đoàn kịch làm gì? Nhìn nhân ra là làm sao quay chụp. Cùng những kia đại đạo diễn học tập một chút. Người học tập bọn họ. Tô Thanh Ngôn càng ngạc nhiên. Bọn họ là đoàn kịch A. Là đóng phim TV. Theo chúng ta ở trong phòng quay chụp hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Người học bọn họ làm gì? Trương Dương cười nói. Vạn nhất ngày nào đó ta tâm huyết dâng trào cũng muốn đóng phim đây. Tô Thanh Ngôn lườm một cái. Hỏi, muốn ăn lại đi sao? Không cần, ta trên đường tùy tiện mua điểm đi. Trương Dương ra cửa, đánh trước xe hướng về phụ cận một thành phố điện ảnh. Hắn đương nhiên biết làm truyền hình quay chụp phương thức cùng bên trong tiết mục quay chụp phương. Thức tuyệt nhiên không giống. Nhưng hắn cũng không nói hắn học tập những kia là vì quay chụp tiết mục A. Lại như trước cùng Tô Thanh Ngôn nói như vậy. Vạn nhất ngày nào đó hắn tâm huyết dâng trào muốn đóng phim đây. Nói đúng ra, cái kia không thể gọi tâm huyết dâng trào. Ngày nào đó quay chụp một bộ hoặc là mấy bộ truyền hình kịch. Là hắn lâu dài trong kế hoạch rất trọng yếu một khâu. Chỉ cần thời cơ thành thục. Hắn sẽ không chút do dự tập trung vào đi vào. Chỉ là hắn đối với kiến thức về phương diện này không hề có một chút dự trữ. Đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Ở giới diễn viên, truyền hình kịch không thể nghi ngờ là nhanh nhất đặt vững địa vị cấp tốc phương thức. Thậm chí ngay cả âm nhạc đều phải kém một bậc. Hắn nếu muốn một cánh rừng cũng khai chi tán diệp. Học một ít đạo diễn đúng là rất có chuyện cần thiết. Mặc kệ là vì sau đó tiết mục hay là thật muốn quay chụp truyền hình kịch. Học thêm chút phương diện này đồ vật đều là tốt đẹp. Thành phố điện ảnh là ở kinh thành hiệu khu. Cự trung tâm thành phố có đoạn khoảng cách. Hơn nữa sớm cao phong kẹt xe. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Đến thành phố điện ảnh thời điểm đã là hơn 9 giờ. Cái này thành phố điện ảnh rất lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến du ngoạn. Ngày hôm nay vừa vặn lại là cuối tuần. Người càng là nhiều. Có điều hắn hiện tại tuy rằng có chút tiếng tăm, nhưng còn lâu mới có được đạt đến dễ dàng bị người nhận ra mức độ. Vì lẽ đó nơi này du khách tuy nhiều, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Có điều, nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng coi như là cái có chút tiếng tăm người. Ở này trong đám người đi rồi 10 mấy phút không có một người nhận ra. Trong lòng hắn vẫn có chút thất bại. Những người này, quá không nể mặt mũi. Xa xa nhìn thấy có tới 5-6 tầng cao tường vây, nguyên tưởng rằng chỉ là trang sức hoặc là vì nhìn có vẻ đại khí. Đến gần mới biết mình vẫn là quá ngây thơ. Nhân ra đây là vì phòng trốn vé dùng. Nơi này muốn vé vào cửa. Hơn nữa còn không rẻ. Gần 500 khối. Hắn rất muốn cho cái kia đạo diễn gọi điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn đau mua tấm vé vào cửa đi vào. Hắn cùng cái kia đạo diễn đến cùng còn không quen. Liền như thế gọi điện thoại có vẻ quá mức liều lĩnh. Đúng là không quá thỏa đáng. 500 khối A cầm vé vào cửa tiến vào thành. Trong lòng hắn còn ở mơ hồ làm đau. Hắn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Tiền này hoa đến thực sự là đau lòng. Cầm tả thượng hoa cho địa chỉ một đường tìm hỏi. Hắn bỏ ra hơn nửa giờ mới ở một cái gọi cũ Thượng Hải đường phố tìm tới cái kia đoàn kịch. Nhìn trước mắt rõ ràng là mấy chục năm trước cảnh. Hắn thực sự không nghĩ ra. Hiện đại ái tình kịch. Làm sao sẽ tới chỗ như thế lấy cảnh quay chụp. Thật không tiện. Nơi này ở đóng kịch. Tạm không mở ra. Hắn vừa mới đến gần khu phố nào. Liền bị một tên công nhân viên ngăn cản. Trương Dương gật gù. Đi tới một bên đánh cái kia đạo diễn điện thoại. Không ai tiếp. Trương Dương cảm thấy không nói gì. biết đối phương 8 phần 10 là ở đóng kịch không nghe. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình liền như vậy qua tới vẫn là liều lĩnh. Tối ngày hôm qua nên trước tiên gọi điện thoại thông báo một hồi. Hắn suy nghĩ một chút, hướng cái kia công nhân viên đi tới. Nói rằng, xin chào, ta và các ngươi đạo diễn hẹn cẩn thận. Hiện tại đánh hắn điện thoại không ai tiếp. Hẹn cẩn thận, công nhân viên có chút hoài nghi nhìn hắn. Đúng, ngươi xem, đây là các ngươi đạo diễn bảng số. Trương Dương đem điện thoại di động đưa tới. Cái kia công nhân viên lắc đầu một cái. Ngươi cảm thấy ta như là có đạo diễn điện thoại ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương không có gì để nói. Đánh thương lượng nói. Có được hay không cái thuận tiện nhường ta đi vào? Ta thật với các ngươi đạo diễn hẹn cẩn thận. Thật hẹn cẩn thận a. Thật hẹn cẩn thận. Vậy được, ngươi vào đi thôi. Này công nhân viên cũng dễ nói. Cũng có thể là nhìn hắn không giống đang nói giả. Càng thật sự nhường hắn đi vào. Ai u, rất cảm tạ ngươi. Trương Dương chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Công nhân viên vung tay. Không có chuyện gì. Đi vào đừng có chạy lung tung. Đạo diễn tính khí có thể không tốt lắm. Trương Dương lần thứ hai cảm tạ. Lúc này mới đi vào. 5-6 phút sau. Hắn nhìn thấy một loạt xếp máy móc cùng một đám ăn mặc cổ trang người chính khí thế ngất trời quay. Chụp, đây rốt cuộc là cổ đại ngôn tình vẫn là hiện đại ái tình a? Hắn trong lòng càng buồn bực. Có điều chuyện này với hắn đều không quan trọng. Đối phương đập cái gì đề tài hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là hắn làm sao đập. Ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút. Hắn không nhịn được cười khổ một tiếng. Ám đạo mình làm chuẩn bị công tác đúng là quá thiếu. Hắn liền đạo diễn là ai tên gì tên cũng không biết. Cũng may là bên ngoài cái kia công nhân viên không hỏi hắn. Không phải vậy hắn đều không biết trả lời như thế nào. Đình đình dừng lại. Một tiếng nổi giận thanh bỗng nhiên vang lên đến. Làm cái gì? Nói rồi bao nhiêu lần? Nơi này phải đi vị A. Đi vị A. Người chống đỡ màn ảnh. Chống đỡ màn ảnh làm sao đập? Nghe này cao quãng tám âm thanh. Trương Dương đều không cảm thấy nhếch nhếch miệng. Quay đầu nhìn vị kia ăn mặc khố xoa la to người đàn ông trung niên. Trong lòng biết vị này 8 phần 10 chính là đạo diễn. Làm lại. Đạo diễn bỏ lại câu nói này. Thở phì phò trở lại máy theo dõi trước. Hết thảy diễn viên không nói tiếng nào trở về chỗ cũ. Bắt đầu. Theo đạo diễn một tiếng bắt đầu. Các diễn viên lại bắt đầu đi vị nói từ. Trương Dương xuyên qua đám người hướng đi đạo diễn. Khả năng ăn mặc ngắn áo sơ mi hắn cùng những này xuyên khố xoa áo lót người tương phản quá lớn. Còn không tiếp cận thì có người hỏi. Người ai vậy? Tới nơi này làm gì? Rất nhiều công nhân viên đều hướng hắn nhìn sang. Trương Dương phi thường lúng túng. Bước nhanh hai bước đi tới đạo diễn trước người. Người tốt đạo diễn. Ta là kỳ tích thị tần tà tổng giới thiệu tới được. Muốn nhìn một chút các ngươi bên này là làm sao quay chụp. Tà tổng. Đạo diễn liếc hắn một cái. Không mặn không nhạt nói. Biết rồi. Ở bên cạnh nhìn, đừng lên tiếng, đừng vướng bận, được rồi. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, ở một bên đứng dưới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,